coi như là Ninh Thành còn muốn cũng không nghĩ ra. Trúc Hồng Văn kế sách so với hắn nghĩ còn quá phận hơn vô số lần. Nếu mà không phải Kỳ Lạc Phi đối với Ninh Thành thật sự là khó có thể dứt bỏ, kế sách của Trúc Hồng Văn đã thành công. Ngươi nói ngươi không hề động qua mẹ ta. Ngươi đã cứu ta mẹ sau đó, không có trúng độc. Hài tử kia cũng không phải của ngươi. Kỳ Lạc Phi giọng nói không ngừng run rẩy, liên tiếp đem mấy vấn đề đều ném ra ngoài. Thậm chí ở trước khi Ninh Thành không trả lời, nàng liền cho rằng Ninh Thành không có lừa gạt nàng. Chờ một chút. Ninh Thành vội vàng dừng lại Kỳ Lạc Phi vấn đề. Ta lúc nào đã cứu mẹ ngươi? Ta chỉ là ở Đại An Xâm Lâm đi ngang qua chỗ mẹ ngươi ở mà thôi. Ta càng không có trúng độc. Ngay cả xa độc răng nanh thú độc khí ta còn không sợ. Độc này ta làm sao có thể trúng được? Còn có hài tử và cái gì nữa? Tới cùng chuyện gì xảy ra? Hỏi xong những thứ này, Ninh Thành đã suy đoán đi ra. Nói không chừng Hùng Kỳ Hoa có chừa. Ở trước mặt Kỳ Lạc Phi nói hài tử là của mình. A đù. Nếu quả như thật là như thế này, người nữ nhân này thật đúng là không xứng làm một người mẹ. Kỳ Lạc Phi không phải đứa ngốc. Lời của Ninh Thành nói ra, nàng lập tức cũng biết mẫu thân rất có thể nói dối với nàng. Liên tưởng đến mẫu thân nói chuyện mất tự nhiên, còn có trùng hợp như thế tìm được chỗ mình ở. Thậm chí mẫu thân lại cùng với Trúc Hồng Văn, dường như đối với cha của mình mất đi cũng không phải rất đau đớn. Nàng hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, ta thiếu chút nữa liền rời đi ngươi. Kỳ Lạc Phi tâm tình khó có thể ngăn chặn, lần thứ hai nhào tới trong lòng Ninh Thành. Đối với nàng mà nói, nàng thà rằng tin Ninh Thành nói là lời thật, mẫu thân đã lừa nàng. Ngươi có đúng hay không ở Đại An Xâm Lâm thấy mẹ ta thời điểm, còn nhìn thấy cái kia Trúc Hồng Văn. Kỳ Lạc Phi nghĩ đến những thứ này sự tình, trong lòng liền lần nữa như đao nhọn hoa động giống nhau. Hôm nay hiểu chân tướng của chuyện sau đó, nàng mới biết được trước đây mẫu thân nói với nàng có bao nhiêu là trước sau mâu thuẫn. Ninh Thành vỗ vỗ lưng Kỳ Lạc Phi, hắn biết Kỳ Lạc Phi đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu Kỳ Lạc Phi hiểu rõ, này loại sự tình không cần phải. Nói tiếp nữa, Lạc Phi, ở lão gia của ta có một câu cổ huấn, chết không nói phụ qua, chuyện này lúc đó không nói sao. Ta cũng không giải thích chuyện này những thứ đã qua. Nhớ kỹ tin tưởng lời của ta. Ta chưa từng làm bất luận chuyện gì có lỗi với ngươi cùng cha mẹ của ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Kỳ Lạc Phi hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngoại trừ Ninh Thành, cô nàng muốn đem nàng gả vào Thủy gia. Nàng vừa mới gặp mặt mẫu thân dĩ nhiên vì một ngoại nhân đi lừa gạt nàng. Lúc này ở trong lòng nàng, chỉ có Ninh Thành mới đáng giá để tin tưởng. Cũng may, ở sâu trong nội tâm của nàng, vẫn như cũ tin tưởng Ninh Thành, bằng không nàng đã không trở về một chuyến. Lão gia ngươi, Kỳ Lạc Phi đã không còn lại chuyện quấy nhiễu, ý nghĩ lập tức liền rõ ràng. Ninh Thành biết mình nói lỡ miệng, hắn có chút lúng túng gãi gãi tóc của mình nói. Chuyện này nói rất dài dòng, sau này sẽ chậm chậm cùng ngươi giải thích. Ninh Thành, tương lai tu vi của ngươi cao. Có thể mang ta đi Đại An Xâm Lâm tế bái một chút phụ thân ta. Sau đó chúng ta. Kỳ Lạc Phi bỗng nhiên nghĩ đến dung mạo của mình. Rốt cục không cách nào đem chuyện tình thành hôn nói ra khỏi miệng. Ninh Thành biết ý tứ của Kỳ Lạc Phi. Hắn muốn chờ tu vi của mình cao. Xem có thể hay không trở lại địa cầu. Nếu mà hắn kết hôn thời điểm. Có thể để cho muội muội tham gia. Thật là thật tốt a. Hơn nữa, hắn còn có một cái tâm tư, đó chính là nhất định phải đem dung mạo của Kỳ Lạc Phi khôi phục lại. Cảm giác được trong lòng Kỳ Lạc Phi càng ngày càng mềm, Ninh Thành rốt cục nhịn không được cúi đầu xuống ở bên môi Kỳ Lạc Phi hôn lên. Ở trong nháy mắt tiếp xúc với đôi môi của Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi cũng cảm giác được đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Nàng theo bản năng ôm chặt Ninh Thành, vụng về hôn đáp lại. Đối với bọn họ mà nói, đây là lần đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, sớm mở ra đi qua sự kiện lần này, vách tường ngăn cách giữa Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi đã chính thức bị phá vỡ. Nếu như nói vốn Ninh Thành chỉ là đối với Kỷ Lạc Phi có chút tâm động, Kỷ Lạc Phi lần này không chút do dự trở về, để cho Ninh Thành hoàn toàn khắc sâu Kỷ Lạc Phi bóng dáng. Trải qua Điền Mộ Uyển chuyện tình sau đó, đây là lần đầu tiên Ninh Thành chân chính để cho một cô gái khác đi vào trong lòng của mình. Dưới tâm tình sung sướng, Ninh Thành lại dĩ nhiên từ ngưng chân tầng 2 viên mãn đột phá đến ngưng chân tầng 3. Hắn vừa mới vững chắc một chút tu vi, còn chưa kịp cùng Kỷ Lạc Phi chúc mừng một chút, Thần Phong năm sao học viện Liễu Nhàn liền tìm tới. Lúc này khoảng cách đấu bán kết 10 ngày mới qua 7 ngày. Liễu chấp sự, đấu bán kết không phải còn có vài ngày sao? Ninh Thành mở ra cấm chế phát hiện là Liễu Nhàn tự mình đến, lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Liễu Nhàn có chút lo lắng nói, Ninh Tiểu Thành, chuyện lần này ra một phần biến cố, vốn 2 năm sau đó mới mở ra nộ phụ cốc, mấy ngày trước không biết chuyện gì xảy ra, phía ngoài ảo trận sương mù đột nhiên tán đi, nộ phụ cốc phía ngoài sương mù tán đi, vậy thì đại biểu cho tối đa chỉ có một tháng, nộ phụ cốc liền mở ra cốc. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn còn dự định lợi dụng 2 năm sau đó thi đấu đạt được một cái thứ tự tiến vào nộ phụ cốc. Hiện tại xem ra không có hy vọng. Hắn một cái vô danh tiểu tốt, tuyệt đối không chiếm được đi nộ phụ cốc danh ngạch. Bất quá nộ phụ cốc sớm mở ra, Liễu Nhàn tới tìm hắn làm gì? Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới mấy ngày trước hắn và này bà lão ở sông Hàn cấm địa làm sự tình. Sẽ không phải là cái kia tiên phủ bị tóc bạc bà lão động, cho nên nộ phụ cốc mới sớm mở ra sao? Dựa theo cái kia bà lão thuyết pháp, Hàn sông cấm địa bên trong tiên phủ thế nhưng cùng nộ phủ cốc cùng xuất hiện. Liễu chấp sự, nộ phủ cốc sớm mở ra đối với chúng ta Thần Phong học viện có ảnh hưởng sao? Ninh Thành có chút không rõ hỏi. Liễu Nhàn thở dài một tiếng nói. Chẳng những có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng lớn. Chúng ta Thần Phong học viện gần nhất cũng tìm được một phần tốt hạt giống. Nếu mà 2 năm sau đó lại tiến hành thi đấu, tranh đoạt lục tinh tông môn, vẫn có một đường hy vọng. Hiện tại nộ phụ cốc đột nhiên sớm mở ra, Hóa Châu năm sao học viện thi đấu phải theo người khác yêu cầu đi, cho nên thi đấu cũng sớm đến bây giờ. Thế nhưng nếu như bây giờ mà bắt đầu thi đấu, ta Thần Phong học viện tuyệt đối không có bất kỳ tư cách. Dừng một chút, Liễu Nhàn thành khẩn nói với Ninh Thành, Ninh Tiểu Thành, ta hiện tại ta cũng không gạt ngươi. Thần Phong học viện sớm đã có tiếng mà không có miếng, chính là ngay cả một phần bốn sao học viện cũng không bằng. Ta Thần Phong học viện duy nhất huyền đan tu sĩ Tang viện trưởng, đã ở mấy năm trước trọng thương bế quan, đều hiện tại đều không thể xuất quan. Liễu chấp sự, ta thì ra là lo lắng bị sao băng học viện một nữ nhân biết ta tới, lúc này mới đổi tên Ninh Tiểu Thành. Hiện tại ta ngược lại không sợ nàng. Liễu chấp sự hay là để cho ta cái tên cũ là Ninh Thành sao? Dùng Liễu chấp sự thuyết pháp, Thần Phong học viện này thực lực chẳng phải là ngay cả Mạc Trạch Thành Thủy gia đều kém một bậc. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có một phần cảm giác xấu. Hắn gia nhập Thần Phong học viện là tìm kiếm chỗ dựa vững chắc. Nếu mà Thần Phong học viện ngay cả Thủy gia cũng không bằng, hắn còn tìm kiếm cái gì chỗ dựa vững chắc? Thực lực của Thủy gia, Kỷ Lạc Phi sớm đã nói với hắn, có một huyền đan tu sĩ, thực lực không thua năm sao học viện tồn tại. Ngoài mặt, Thần Phong học viện so với Thủy gia vẫn là muốn lớn mạnh hơn một chút. Thực lực chân chính mà nói, Thần Phong học viện đúng là không bằng Thủy gia. Bất quá ta Thần Phong học viện lập viện mấy nghìn năm, cũng sẽ không sợ chính là một cái Thủy gia. Chẳng lẽ ngươi đắc tội qua Thủy gia? Liễu Nhàn người lão thành tinh, Ninh Thành tùy tiện một câu nói, hắn liền suy đoán ra một chút. Ninh Thành không có giấu giếm, đem Kỷ Lạc Phi chuyện tình nói ra. Liễu Nhàn nghe vậy lập tức nói, thì ra là chút chuyện này, ngươi này yên tâm đi, Thủy gia còn không đến mức vì loại chuyện này đắc tội ta Thần Phong học viện. Hiện tại ta đến cùng ngươi nói một chút năm sao học viện thi đấu chuyện tình. Ninh Thành nghĩ cũng phải. Thủy gia dù sao cũng là một trong Hóa Châu thất đại gia tộc, cũng sẽ không vì Lạc Phi báo lại phục hai người bọn họ, lại không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này, tới đắc tội Thần Phong học viện. Dù sao Lạc Phi cũng không có đồng ý Thủy Gia bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí đều chưa từng thấy qua người của Thủy Gia. Liễu chấp sự mời nói đi, đấu bán kết ta nhất định đem hết toàn lực. Ninh Thành yên tâm sau đó, quyết định toàn lực trợ giúp Thần Phong học viện. Sau khi nói xong, Ninh Thành cảm giác được không đúng, hắn lại bổ sung hỏi một câu, Liễu chấp sự, nộ phủ cốc sớm mở ra, chúng ta năm sau thi đấu cũng sớm mở ra. Là phải hay không là bởi vì năm sau thi đấu sau đó, người có thành tích ưu tú có cơ hội tiến vào nộ phủ cốc. Liễu Nhàn ảo não nói, chính là cái sự tình này, nếu mà hai năm sau đó, chúng ta coi như là ở năm sau thi đấu không chiếm được thứ nhất, cũng tuyệt đối không đến mức xếp hạng chót nhất. Thế nhưng này thi đấu sớm, chúng ta Thần Phong học viện sức cạnh tranh lập tức đã hạ xuống rất nhiều. Nộ phủ cốc ở toàn bộ cấp thấp châu danh ngạch liền 20 người, trong đó đem được chọn chúng 6 sao học viện có 5 danh ngạch, tên thứ 2 có 3 cái, tên thứ 3 cùng tên thứ 4 phân biệt có 2 cái, thứ 5 chỉ có 1 danh ngạch. Còn lại danh ngạch mới có thể phân biệt cho các học viện cùng tông môn chia ra. Liễu chấp sự, hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi cũng không cần lo lắng, nói không chừng chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ninh Thành an ủi một câu, Liễu Nhàn gật đầu, năm sau học viện chọn đệ tử đợt thứ 2 đấu bán kết bị hủy bỏ, vốn muốn tiến hành đấu bán kết trước 100 tên, đem trực tiếp làm người thắng trận tiến vào các nhà năm sao học viện. 3 ngày sau đem tiến hành trực tiếp là năm sao học viện giữa đó thi đấu, lần thi đấu này sau đó sẽ lại tại chỗ tuyển ra một nhà 6 sao học viện, sau đó đồng thời tuyển ra 20 người tiến vào nộ phủ cốc. Nộ phủ cốc nhiều năm như vậy mới mở ra một lần, bên trong tài nguyên cùng thứ tốt căn bản là khó có thể tưởng tượng, trung cấp châu cùng cao cấp châu tiến vào nộ phủ cốc tu sĩ chúng ta không cách nào đọ sức. Nhưng ở cấp thấp châu, nhà ai tiến vào nộ phủ cốc nhân số càng nhiều, nhà đó tương lai phát triển tiềm lực đem càng lớn. Liễu chấp sự, ngươi cùng ta nói một chút năm sao học viện thi đấu quy tắc, cùng với làm sao tham gia. Ninh Thành biết được còn có cơ hội tiến vào nộ phủ cốc, hắn lập tức liền cảm thấy hứng thú. Hắn liền không tin mình trợ giúp Thần Phong học viện chiếm được thứ tự, Thần Phong học viện không cho hắn danh ngạch. Liễu Nhàn đến chính là nơi này thỉnh cầu Ninh Thành toàn lực giúp một tay. Hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn nhanh chóng giải thích cặn kẽ. Từ Giáp Châu tới một vị tiền bối cho rằng, năm sao học viện thi đấu tốc độ càng nhanh càng tốt. Hay nhất có thể ở trong vòng vài ngày tuyển ra một nhà 6 sao học viện. Cho nên thi đấu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là học viện phương tiện điểm ước định. Cái này đã ước định qua. Ninh Thành cắt đứt lời của Liễu Nhàn, Liễu chấp sự, học viện phương tiện ước định, chúng ta Thần Phong học viện chiếm được bao nhiêu điểm? Liễu Nhàn có chút lúng túng nói, tổng điểm cũng là 100 điểm, chúng ta Thần Phong học viện chiếm được 41 điểm, cao nhất Sao Băng học viện chiếm được 75 điểm, thứ nhì Thanh Vân học viện 60 điểm, La Hầu học viện 55 điểm, Lôi Đình học viện 53 điểm. Này còn chưa bắt đầu so sánh, Thần Phong học viện điểm chính là thứ nhất đếm ngược. Ninh Thành nhíu mày một cái. Cái này điểm đúng là không cao a. So với đệ nhất Sao Băng học viện dĩ nhiên kém hơn 30 điểm. Vậy còn lại thi đấu, là thế nào đấu? Liễu Nhàn tiếp tục đáp. Phía dưới chính là bộ phận thứ hai tam giáp thi đấu. Mỗi một cái học viện tối đa chỉ có thể lựa chọn 5 người dự thi. 5 người này một khi tuyển định, đem tham gia hết tất cả tam giáp, 3 vòng, thi đấu, trên đường không cho phép thay đổi người. Vòng thứ nhất vẫn là thi đấu trí nhớ, do trung cấp châu tới đại trưởng lão tự mình ra đề mục. Thi ra kết quả lấy một cái điểm cao nhất là học viện vòng thứ nhất tranh tài điểm. Chúng ta Thần Phong học viện trông cậy vào một trận này ngươi có thể giúp chúng ta đạt được điểm cao. San bằng cùng còn lại học viện giữa đó chênh lệch. Đợt thứ hai là năng lực lĩnh ngộ thi đấu, vẫn là đồng dạng 5 người tham gia. Cuối cùng vẫn là ở từng học viện thí sinh chúng tuyển trạch một cái tối cao điểm, làm nên học viện đợt thứ hai điểm, cộng vào thêm đến tổng điểm. Vòng thứ ba chính là đấu pháp thi đấu, người nào thắng được nhiều trận, điểm của người đó liền cao. Vòng thứ ba cụ thể quy tắc, phải đợi đại trưởng lão tự mình tuyên bố. Cái này dạng chẳng phải là từng học viện đem tu vi người lợi hại nhất đưa đi thi đấu là được rồi. Ninh Thành cảm giác không có đơn giản như vậy. Liễu Nhàn nhanh chóng giải thích, là ta cũng không nói gì rõ ràng. Từng học viện lựa chọn đi ra ngoài 5 người nhất định phải là dưới trúc nguyên tu vi, nhỏ hơn 30 tuổi. Ninh Thành gật đầu nói, cứ như vậy, lựa chọn thượng đúng là có chút phiền phức. Đúng vậy, có chút học viện có tu vi cao thủ cường đại, thế nhưng trí nhớ cùng hiểu năng lực cũng không phải rất mạnh. Nói như vậy, liền cần phải học viện chẳng những muốn chọn tu vi cường đại đệ tử dự thi, còn muốn chọn một phần trí nhớ cường đại đệ tử dự thi. Liễu Nhàn tán đồng nói. Ninh Thành ha hả cười, xem ra ta là làm Thần Phong học viện trí nhớ tuyển thủ tham gia. Không sai, ta hiện tại chỉ có thể hy vọng trước ngươi thi 100 điểm không phải là bởi vì xem qua mấy thứ này, mà là bằng vào thật trí nhớ thi ra. Liễu Nhàn cười khổ nói, Ninh Thành là Thần Phong học viện trí nhớ một người cường đại nhất tồn tại. Nếu mà Ninh Thành trước cuộc thi cũng không phải y dựa vào trí nhớ của mình lực thi được, Thần Phong này học viện thực sự nguy hiểm. Nếu mà Ninh Thành có thể ở năm sao học viện thi đấu, xuất ra trước dũng mãnh phi thường, Thần Phong học viện liền có tương lai. Ninh Thành biết, nếu quả thật như vậy nói, hắn này nhất định phải muốn xuất ra thực lực chân chính. Cũng may Ninh Thành hiện tại ngược lại không quan tâm, lần đầu tiên thi viết hắn làm bớt một đề, hiện tại hắn đã gia nhập Thần Phong học viện, nếu mà không phải dưới vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn không cần phải lại ẩn giấu thực lực của chính mình. Đem tranh tài một phần chi tiết cùng Ninh Thành kể lại tham khảo một lần sau đó, Liễu Nhàn lúc này mới rời đi Ninh Thành nơi ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, nộ sát. Hôm nay đã là năm sao học viện thi đấu ngày, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi sáng sớm liền trả phòng, đi tới Mạc Trạch to lớn quảng trường. Mạc Trạch thành náo nhiệt phồn hoa, tuy rằng hai người sáng sớm đi ra, các con phố vẫn là người đến người đi tấp nập. Ninh Thành, ta đi bên trong mua mấy bộ quần áo. Kỳ Lạc Phi chỉ vào cách đó không xa một cửa hàng quần áo nữ nói. Ninh Thành nhìn thấy bên trong cửa hàng tất cả đều là nữ tử ra vào, lập tức nói, tốt, ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Kỳ Lạc Phi ở chung với hắn ở trong tức sạn, vì để tránh cho một phần không cần thiết sự tình, cho tới bây giờ đều không có đi ra khỏi tức sạn. Hiện tại đi ra, muốn đi mua vài món chính bản thân mặc quần áo cũng là phải. Ninh Thành đứng ở bên ngoài chế cửa hàng chờ nhìn chung quanh. Từ khi có luyện đan cơ sở thiên sau đó, hắn vẫn muốn mua một cái lò luyện đan, chỉ là vẫn không có đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút chung quanh đây có hay không pháp khí cửa hàng, nếu có, đợi lát nữa Kỳ Lạc Phi đi ra. Bọn họ vừa lúc cùng đi, Ninh Thành không nhìn thấy pháp khí cửa hàng, lại thấy được một gã ngưng chân ba tầng hói đầu tu sĩ. Hắn sở dĩ quan tâm đến tên tu sĩ này, là bởi vì thần thức của hắn cảm thấy cái này hói đầu tu sĩ trên cổ tay mang một cái vòng ngọc. Cái này vòng ngọc có một loại quen thuộc khí tức. Ninh Thành vừa cảm thụ đến này loại khí tức này, cũng nhớ tới hắn lấy được cái kia ngọc tỷ. Vòng ngọc cùng ngọc tỷ có đồng dạng khí tức. Nói cách khác hai thứ đồ này đến từ một chỗ. Ninh Thành giật mình, lập tức liền đi theo. Hắn không có lỗ mãng dò hỏi cái này hói đầu tu sĩ ngọc trong tay vòng tay đến từ nơi nào. Hắn cảm giác được cái này hói đầu tu sĩ rất cổ quái, để cho Ninh Thành có một loại vô cùng khó chịu. Này hói đầu tu sĩ một đường đi một đường xem xét, thỉnh thoảng dò hỏi một chút ven đường một phần quầy hàng giá tiền của vật phẩm. Ngay thời điểm Ninh Thành quyết định chú ý muốn lên đi hỏi một chút, hắn chợt nghe một trận tiếng huyên náo âm. Ninh Thành quay đầu lại đã nhìn thấy Kỳ Lạc Phi bị người ép ở tại góc đường, chẳng những trên mặt nàng sa cân không còn, hơn nữa trên mặt của nàng còn có vài đạo vết máu. Ninh Thành lửa giận ngay lập tức liền vọt lên, hắn lại cũng không kịp đi theo hỏi hói đầu tu sĩ vòng ngọc, lập tức liền xông về Kỳ Lạc Phi bên này. Ở Ninh Thành quay đầu lại hướng Kỳ Lạc Phi thời điểm, hói đầu tu sĩ dĩ nhiên quay đầu lại nhìn một chút Ninh Thành, đồng thời nhíu mày một cái. Sau đó hắn lại nhìn một chút ngọc trong tay vòng tay, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, xoay người chen vào đoàn người, trong nháy mắt liền biến mất. Đồ xấu xí đê tiện, Cự Tuyệt Vũ Ca là ngươi mắt bị mù, lại vẫn có dũng khí tuyên dương khắp chốn Vũ Ca không xứng với ngươi. Lão tử hôm nay liền nhìn ngươi đồ đê tiện này cao ngạo bao nhiêu. Một gã hơn 20 tuổi, tụ khí 9 tầng mắt nhỏ nam tử trong miệng nói lấy, một tay đã chộp tới Kỷ Lạc Phi y phục. Hiển nhiên hắn còn muốn đem Kỷ Lạc Phi y phục kéo rách. Xung quanh rất nhiều người vây xem, không có ai tiến lên khuyên bảo, đều là đang xem náo nhiệt. Có vài người thậm chí xem náo nhiệt cũng không dám tiến lên, chỉ là đứng xa xa nhìn. Ninh Thành đã tới bên người nơi này tụ khí nam tử, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Do ạc, một đạo huyết vụ phun ra, một cái cánh tay của tên tụ khí 9 tầng mắt nhỏ nam tử chụp vào Kỷ Lạc Phi đã bị Ninh Thành đánh nát, huyết vụ bay tán loạn. Tụ khí 9 tầng nam tử phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không đợi hắn phản ứng kịp, Ninh Thành giơ tay lên chính là mấy cái bạt tai đánh tới. Ba ba ba ba. Người này tụ khí 9 tầng mắt nhỏ nam tử ngay cả da mặt mang hàm răng toàn bộ bị Ninh Thành đập banh, vết máu đầy một thân hắn đỏ thẫm. Kiền thiếu, một gã tu sĩ đồng dạng là tụ khí hậu kỳ, ăn mặc như người làm nhanh chóng tiến lên đem mắt nhỏ nam tử đỡ dậy, kêu một câu kiền ít sau đó, lập tức liền dùng tay chỉ Ninh Thành mũi thét to, ngươi dám động kiền thiếu, ngươi, hoặc là hắn quá mức phẫn nộ rồi. Thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ninh Thành giơ chân lại là một cước đạp tới, trực tiếp đem người này đạp bay. Sau đó nhìn đều lười nhìn hai người này, liền tiến lên đỡ lấy Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi ánh mắt bên trong có vẻ buồn rầu nhìn Ninh Thành nói, ta không sao, vừa rồi người kia là Thủy Gia Thủy Vũ Đường Đệ, tên là Thủy Phong Kiền. Hắn vừa mới nhìn thấy ta, lập tức liền đem ta mang đi. Nhất định phải nói ta ở bên ngoài nói xấu hắn Đường Ca Thủy Vũ, ta Cự Tuyệt cùng hắn cùng đi. Hắn lập tức liền động thủ. Bên cạnh một vị đại ca thấy ta bị đánh, ở một bên cầu tình một câu, Thủy Phong Kiền liền đem bị giết, thậm chí còn dùng hỏa cầu tại chỗ đốt thành cho bụi. Nói xong Kỷ Lạc Phi vành mắt đỏ lên, đây là một người nàng căn bản cũng không quen biết, người này là vì nàng mà chết. Ninh Thành lúc này mới chú ý tới ở Kỷ Lạc Phi phía trước chỗ không xa có một đoàn hài cốt cho tàn, trong lòng hắn sát ý nảy ra. Hắn đến từ địa cầu, người phàm cùng tu sĩ giữa đó tôn ti quan niệm còn tương đối nhạt mỏng. Hắn quay đầu lại vừa lúc thấy tên người hầu bị đá bay đỡ Thủy Phong Kiền muốn rời khỏi, hiển nhiên là biết tiếp tục ở tại chỗ này chiếm không được chỗ tốt. Ninh Thành lấy ra một cái hộp ngọc, giơ tay lên đem trên đất cho cốt thu hồi, đồng thời vài bước liền lần nữa ngăn cản Thủy Phong Kiền lối đi. Muốn như vậy đi sao? Ngươi muốn như thế nào? Ta là Thủy gia người. Thủy Phong Kiền hàm răng bị Ninh Thành toàn bộ đánh bay, trên mặt cũng là huyết nhục không rõ, nói tới nói lui mồm miệng không rõ. Thế nhưng người chung quanh vừa nghe liền đã hiểu ý tứ của hắn. Người của Thủy gia rất giỏi sao? Ninh Thành châm chọc nói một câu, người kia tụ khí tu vi người hầu nói, ngươi nếu dám đụng đến chúng ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi Mạc Trạch Thành. Ta không dám động các ngươi. Ninh Thành lần thứ hai khinh thường nói. Thủy Phong Kiền cùng người kia người hầu còn chưa kịp thở phào, hai đạo phong nhận liền bổ tới. Ta chỉ dám giết các ngươi. Phúc phúc. Hai đạo huyết vụ phun ra. Thủy Phong Kiền cùng bên cạnh hắn người kia người hầu bị Ninh Thành hai đạo phong nhận đập giết. Xung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, còn có người dám ở Mạc Trạch Thành giết Thủy gia người. Hơn nữa còn giết lớn lối cuồng vọng như thế. Ninh Thành giết Thủy Phong Kiền sau đó biết, nơi này đã không phải là chỗ nên ở lâu. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại nơi dừng chân Thần Phong Học Viện. Lúc này mới có thể bảo đảm an toàn. Cho nên Ninh Thành giết Thủy gia hai người sau đó, trước tiên liền mang theo Kỷ Lạc Phi cấp tốc rời đi. Thẳng đến Ninh Thành đi xa, nơi này mới nghị luận ầm ĩ lên. Người khác đều biết Thủy gia người rất nhanh thì sẽ lại tới nơi này, chỉ là nghị luận cũng không dám ở Thủy Phong Kiền bên cạnh thi thể nói chuyện. ta nhớ ra rồi, vừa rồi cái kia nam hình như là đấu vòng loại đệ nhất Ninh Tiểu Thành, được rồi, hắn gia nhập Thần Phong học viện, bây giờ là Thần Phong học viện đệ tử nòng cốt, thảo nào không sợ Thủy gia người, dĩ nhiên là Thần Phong học viện đệ tử nòng cốt. Trong đám người đã có người nhận ra Ninh Thành, coi như là Thần Phong học viện đệ tử nòng cốt, giết Thủy gia người, phỏng chừng cũng quá rồi. Bên cạnh có người thấp giọng nói, nơi này nghị luận mặc dù nhiều, nhưng không ai có dũng khí nghị luận Thủy gia đệ tử bất luận cái gì không đúng. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi đi tới Mạc Trạch to lớn quảng trường thời điểm, người nơi này vài so với lúc trước hắn tham gia đấu vòng loại thi viết còn nhiều hơn. Tuy rằng ngày hôm nay không còn là ngày năm sao học viện chọn đệ tử đấu bán kết, cũng là trọng yếu hơn năm sao học viện thi đấu. Hóa Châu muốn chọn ra một nhà 6 sao học viện thống lĩnh toàn bộ cấp thấp Châu, bởi vì nộ phụ cốc sớm mở ra, năm sao học viện thi đấu cũng đồng dạng tiến hành sớm. Phần lớn mấy người đều rõ ràng, năm sao học viện thi đấu sở dĩ sớm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì gần tuyển ra 6 sao học viện bồi dưỡng nội tình. Nộ phụ cốc nếu sớm mở ra, danh ngạch tiến vào nộ phụ cốc liền trước tiên tuyển ra đến. 6 sao học viện tiến vào nộ phụ cốc danh ngạch là nhiều nhất, tương lai lấy được tài nguyên cũng nhất định là nhiều nhất. Trước tuyển ra một nhà 6 sao học viện, vậy ở dưới nộ phụ cốc tư nguyên sự phối hợp, nhà này 6 sao học viện đem từ từ đem dư mấy nhà 5 sao học viện bỏ xa, cuối cùng hình thành thống trị toàn bộ cấp thấp Châu. Hai người tới Mạc Trạch to lớn quảng trường sau đó, Kỳ Lạc Phi vẫn như cũ rất là lo lắng. Nàng ở Mạc Trạch Thành ngây ngô thời gian so với Ninh Thành lâu hơn, biết Thủy gia thế lực cường đại. Hiện tại Ninh Thành giết Thủy gia người, nàng lo lắng Thủy gia sẽ đối với Ninh Thành không từ thủ đoạn trả thù. Lạc Phi, ngươi không cần lo lắng. Thủy gia còn không đến mức vì chính là một cái tụ khí tu sĩ, đến cùng Thần Phong học viện xích mích. Liễu Nhàn nói qua không sợ Thủy gia, hà tất sợ sệt. Coi như là Thần Phong học viện không trông cậy vào ta hỗ trợ thi đấu, chúng ta là Thần Phong học viện đệ tử, Thần Phong học viện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuyện này chỉ cần chiếm cứ một cái chữ lý là được, chờ sau lần này năm sao học viện cuộc tranh tài, chúng ta đi Thần Phong học viện, càng là không sợ Thủy gia trả thù. Thủy gia lại trâu bò, chẳng lẽ còn có thể đánh vào Thần Phong học viện hay sao? Không chỉ nói Ninh Thành biết bị giết Thủy Phong Kiền nhất định sẽ không có việc gì, Mạc Trạch Thành đang tiến hành năm sao thi đấu, Thủy gia tuyệt đối không dám lúc này hướng Thần Phong học viện nháo sự. Nếu mà Thủy gia thực sự nháo sự, vậy chính hợp Ninh Thành tâm ý. Hắn khẳng định trung cấp Châu tới đại năng giả không cho phép chuyện này phát sinh, một khi phát sinh, Thủy gia rất có thể bị tại Mạc Trạch Thành xóa tên. Coi như là Ninh Thành biết bị giết Thủy gia người có việc, hắn cũng sẽ không chút do dự giết người kia, sau đó mang theo Kỳ Lạc Phi trốn đi Lạc Lôi sa mạc. Kỳ Lạc Phi bị người ngay mặt như vậy khi dễ, hắn đâu có thể nhịn được. Không giết vào Thủy gia tính sổ, đó là bởi vì thực lực của hắn thiếu. Nếu mà thực lực của hắn đủ cường đại nói, bị giết Thủy Phong Kiền sau đó, thậm chí còn muốn giết đến Thủy gia đi đòi hỏi bồi thường. Hắn từ nhỏ liền mang theo muội muội Ninh Nhược Lan cùng nhau sinh hoạt, bị người khi dễ số lần không ít. Thế nhưng Ninh Thành mỗi lần đều có thể liều mạng trả thù. Hắn biết rõ một cái đạo lý, một lần bị người khi dễ không nói lời nào, lần thứ hai chỉ biết bị người khi dễ càng thêm lợi hại. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người thấp kém im hơi lặng tiếng. Bất luận kẻ nào dám khi dễ hắn và muội muội, hắn đều có thể liều mạng chống lại. Kỳ Lạc Phi là đang lo lắng, thế nhưng nàng chưa hề vì mình lo lắng qua, nàng là vì Ninh Thành lo lắng. Cùng Ninh Thành cùng nhau, để cho nàng cảm thấy toàn thân toàn ý sung sướng, nàng không muốn Ninh Thành có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh nào. Nàng nếu vì chính bản thân lo lắng, trước đây cũng sẽ không ở Thương Lạc Thành giết Hàm Nguyên Khôi vì Ninh Thành chút giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, vòng thứ nhất thi đấu thời điểm Ninh Thành mang theo Kỳ Lạc Phi đi tới Thần Phong học viện nơi dừng chân, Liễu Nhàn liền vội vàng nghênh đón. Làm một chấp sự huyền dịch tu vi, dù cho Ninh Thành là Thần Phong học viện đệ tử nòng cốt, Liễu Nhàn đối với Ninh Thành loại thái độ này coi như là khách khí có thừa. để cho Ninh Thành kỳ quái là, hắn dĩ nhiên không có thấy Chu Mộ Nhi. Giữa lúc Ninh Thành muốn dò hỏi một chút Chu Mộ Nhi, bỗng nhiên một cái thanh thúy quả quyết thanh âm ở bên cạnh vang lên. Liễu chấp sự, ta muốn đại biểu Thần Phong học viện tham gia lần này năm sao thi đấu. Ninh Thành thấy nói chuyện là một cái ngưng chân lục tầng nữ tu, màu da hơi ngăm đen, bất quá dung mạo xinh đẹp, so với Chu Mộ Nhi xinh đẹp hơn một phần. Liễu Nhàn thấy nữ tu này, cười khổ nói, Mạnh Tĩnh tu, vòng thứ nhất thi đấu chúng ta có Ninh Thành khả năng có điểm một chút. Nghe được Mạnh Tĩnh tu, Ninh Thành lập tức cũng biết đối phương là ai. Mạnh Tĩnh tú chính là đấu vòng loại thi viết xếp thứ 7, cũng là trước khi hắn không có gia nhập Thần Phong học viện, là người điểm cao nhất Thần Phong học viện. Liễu chấp sự, lần tranh tài này cũng không phải thi đấu linh căn. Ta linh căn đúng là kém một chút, bất quá coi như là ở vòng thứ nhất thi viết, ta cũng không thấy thua bởi hắn. Chí ít, ta 71 điểm hoàn toàn là bằng vào trí nhớ của mình mà có. Trước ta căn bản cũng không có xem qua bất luận cái gì bùa chú cơ sở thiên. Mạnh Tĩnh Tú nói đến đây, còn cố ý nhìn thoáng qua Ninh Thành, sau đó tiếp tục nói, coi như là ta không thi đậu vòng thứ nhất thi viết, ta cũng có thể ở đợt thứ hai cùng vòng thứ ba xuất ra thành tích tốt. Nếu mà luận lĩnh ngộ hoặc là luận đấu pháp, ta tự tin sẽ không thua bất kỳ người nào. Liễu chấp sự, ngươi là huyền dịch tiền bối, hẳn là biết ta chân nguyên so với bình thường ngưng chân lục tầng tu sĩ mạnh hơn nhiều. Ninh Thành căn bản là lời tiếp lời, hắn trong lòng cũng là cực kỳ bội phục Mạnh Tĩnh Tú này. Người nữ nhân này gia nhập Thần Phong học viện mục đích hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Thần Phong học viện thực lực kém cỏi nhất, nếu mà hắn không gia nhập, Mạnh Tĩnh Tú này nhất định sẽ đại biểu Thần Phong học viện tham gia năm sao học viện giữa đó thi đấu. Hiện tại hắn tham gia sau đó, trực tiếp đem Mạnh Tĩnh Tú danh ngạch làm cho chen rớt. Mạnh Tĩnh Tú muốn tham gia Thần Phong học viện thi đấu mục đích tuyệt đối chỉ có một, đó chính là tiến vào nộ phụ cốc. Đây là một cái rất có ý nghĩ đối với nữ nhân này. Hơn nữa nàng không tới 30 tuổi, cũng không phải cái gì thuần linh căn, liền tu luyện đến ngưng chân lục tầng, cũng tuyệt đối không phải người thường. Kỷ Lạc Phi tuy rằng rất là không hài lòng Mạnh Tĩnh Tú nói Ninh Thành không bằng nàng, thế nhưng nàng không thích cùng người khác vì loại chuyện nhàm chán này mà mở miệng, chỉ là nhíu mày một cái, liền không nói thêm gì nữa. Ở trong lòng nàng, vẫn như cũ vẫn còn có chút lo lắng về Thủy Gia. Liễu Nhàn cũng rất là làm khó, hắn biết Mạnh Tĩnh Tú gia nhập Thần Phong học viện, chính là vì tiến vào nộ phụ cốc. Nếu mà Mạnh Tĩnh Tú ngay cả tư cách tham gia tranh tài cũng không có, dùng tư chất của nàng tuyệt đối phải không thể có danh ngạch tiến vào nộ phụ cốc. Cho dù là Thần Phong học viện cuối cùng xếp thứ nhất, nàng cũng không chiếm được cái danh ngạch này. Nhưng vào lúc này, một cô gái trung niên đi tới bên cạnh Liễu Nhàn, xuất ra một phong thư đưa cho ngươi Liễu Nhàn. Liễu Nhàn mở ra tin xem sau đó, ngầm thở dài. Hắn đem tin tức thu vào, nói với Mạnh Tĩnh Tú, đã như vậy, ngươi cũng coi như một cái sao. Ninh Thành tu vi của ngươi thấp nhất, chỉ cần tham gia phía trước hai đợt là được rồi. Vòng thứ ba chủ yếu do Sở Vĩnh Tân, Cốc Hoành, Mẫn Duệ ba người đạt được. Đợt thứ hai đạt được liền giao cho Mạnh Tĩnh Tú. Mạnh Tĩnh Tú chỉ cần có thể tham gia là được. Về phần những người khác, người nào tham gia nàng mặc kệ. Nàng tin tưởng năng lực của mình, tuyệt đối không thể so người khác kém. Nộ phụ cốc danh ngạch rất khó kiếm, coi như là khó hơn nữa, nàng cũng phải cố gắng một chút. Ninh Thành càng chắc là sẽ không nói thêm cái gì, chờ Liễu Nhàn xác định 5 người sau đó, Ninh Thành mới đưa Liễu Nhàn kéo đến vừa nói. Liễu chấp sự, ta sáng sớm cùng người của Thủy Gia xảy ra một phần xung đột nhỏ. Ta ở tranh tài trong quá trình, Kỷ Lạc Phi liền van ngươi Liễu chấp sự hỗ trợ chiếu cố một chút. Liễu Nhàn biết Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi quan hệ không cạn, nếu mà quan hệ bình thường, hai người cũng sẽ không ở tại trong một cái phòng. Hiện tại hắn nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, lập tức liền cười ha ha một tiếng nói. Ngươi yên tâm đi, Lạc Phi cũng là ta Thần Phong học viện đệ tử. Ta Thần Phong học viện mặc dù ở trong năm sao học viện kém nhất, nhưng cũng không đến mức sợ hãi một cái gia tộc. Được rồi, ngươi sáng sớm tới cùng cái gì xảy ra xung đột? Ninh Thành lúng túng cười cười. Ta sáng sớm thuận tiện giết một cái thủy gia đệ tử. Hắn dám khi dễ Lạc Phi, cho nên ta xuất thủ nặng một chút. A, Liễu Nhàn bỗng nhiên cảm giác được khóe miệng của mình có chút khổ. Cái này gọi là xung đột nhỏ. Đều giết người nhà thủy gia. Thủy gia có thể bỏ qua mới gọi quái sự. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói qua ta nghe một chút đi, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Biết Ninh Thành chém người của Thủy gia sau đó, Liễu Nhàn cũng thận trọng, vạn nhất Thủy gia tìm phiền toái, hắn không đến mức bị động. Ninh Thành không có giấu giếm, đem Kỷ Lạc Phi chuyện tình hết toàn bộ nói một lần. Liễu Nhàn nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đã bên này chiếm lý lẽ, này ở thi đấu trong lúc, Thủy gia cũng sẽ không đến. Thi đấu sau đó, chúng ta phải về Thần Phong học viện, Thủy gia càng chắc là sẽ không đi qua. Bất quá ngươi sau này cùng Lạc Phi xuất môn phải cẩn thận người ta trả thù, Thủy gia cũng sẽ không dễ như vậy nói chuyện. Ta đây hiểu rõ, Liễu chấp sự yên tâm, ta cũng không phải một người dễ nói chuyện. Ninh Thành mỉm cười. Hắn ở cửa Thương Tần học viện gặp phải Cố Nhất Minh so với hắn tu vi cao hơn rất nhiều, liền dám đánh Cố Phi bạt tai. Hiện tại tu vi của hắn tăng lên vô số lần, lá gan sao lại nhỏ đi. Liễu Nhàn im lặng lắc đầu, ta cũng biết ngươi không phải một người dễ nói chuyện. Một người dễ nói chuyện, tuyệt đối không có khả năng ở đấu vòng loại thứ nhất sau đó, lựa chọn 5 sao học viện trong quá trình, còn ngay cả mượn vài thanh đao sát nhân. Mạc Trạch to lớn trên quảng trường Âm Khuê đột nhiên vang lên. Hóa Châu 5 sao học viện thi đấu vòng thứ nhất thi đấu sắp bắt đầu. Mời các nhà 5 sao học viện, mỗi nhà phái ra 2 gã đại biểu tới trung tâm quảng trường chủ đàn bên trên. Xin tất cả tu sĩ xem cuộc chiến, đều đứng ở ngoài thi đấu khu vực, yên lặng sau đó xem thi đấu kết quả. Nếu có người trở ngại thi đấu, giết chết bất luận tội. Quảng trường chính giữa lúc này đã có thêm một cái chủ đàn lớn vô cùng. Ở chủ đàn ngay giữa phía trên ngồi một gã nam tử. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên người nam tử này, lập tức liền cảm nhận được một loại không rõ uy nghiêm, thậm chí không dám tiếp tục quan sát nam tử này, chớ đừng nói chi là đi đánh giá tu vi của đối phương. Mặc dù như thế, Ninh Thành vẫn là khẳng định nam tử này tu vi cũng không như cái kia tóc bạc bà lão. Hắn suy đoán nam tử này hẳn là trung cấp châu đến chủ trì lần này 6 sao học viện tuyển chọn. Ở hai bên chỗ ngồi uy nghiêm nam tử thành bát tự hình dạng, mỗi bên ngồi 3 người. Nhìn hai bên 6 người trước mặt bàn, hẳn là thi đấu trọng tài. Ở dưới 7 người này là bài tử của Ngũ gia 5 sao học viện nơi dừng chân. Mỗi nhà 5 sao học viện đều có 2 gã đại biểu ngồi ở phía trên. Thần Phong 5 sao học viện 2 người, ngoại trừ Liễu Nhàn chấp sự ra, còn có một người trúc nguyên tu vi nữ tử. Chủ đàn phía trước là một cái lớn vô cùng hình vuông đài. Ninh Thành vừa nhìn xung quanh phương này đài, cũng biết cấm chế san sát. Còn lại các tu sĩ bàng quan xem lần này 5 sao học viện thi đấu, đều chỉ có thể ở ngoại vi chủ đàn cùng hình vuông đài thi đấu. Ngoài ra, ở tất cả mọi người có thể nhìn thấy bắt mắt chỗ có 4 bề to lớn trận pháp chiếu hình bình. Căn cứ lệ cũ, mọi người hiểu rõ, này 4 phía trận pháp chiếu hình bình hẳn là trước tam giáp tranh tài thành tích cùng cuối cùng Ngũ gia 5 sao học viện bài danh. Âm Khuê thanh âm vang lên lần nữa, mời 25 người dự thi, tiến vào hình vuông đài, ngồi vào một cái chỗ ngồi, chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất thi đấu. Thẳng đến lúc này, trên quảng trường mọi người mới biết được, lần này vòng thứ nhất trí nhớ thi đấu là ở trước mắt mọi người tiến hành. Theo Âm Khuê thanh âm vang lên, trên hình vuông đài đột ngột có thêm 25 chỗ ngồi, trước từng chỗ ngồi đều có một cái bàn nhỏ. Cùng lúc trước Ninh Thành tham gia trận thứ 5 thi viết giống nhau, trên 25 cái bàn đều để sẵn đó 2 trang giấy trắng cùng một cây viết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, đề thi ngoài dự đoán của mọi người. Ninh Thành đem trường thương giao cho Kỷ Lạc Phi sau đó, theo Thần Phong học viện 4 người khác đi lên đài thi đấu hình vuông phía trước chủ đàn. Thần Phong học viện trừ hắn cùng Mạnh Tĩnh Tú ra, còn có 3 người khác. Cốc Hoành, thân hình cao lớn, cường tráng không gì sánh được, ngưng chân tầng 8 tu vi. Sở Vĩnh Tân là người ở Thần Phong học viện tu vi cao nhất, ngưng chân 9 tầng. Mẫn Duệ thoạt nhìn nhất nhỏ gầy, tu vi cũng chỉ có ngưng chân tầng 7. Không biết vì sao đưa hắn cũng đặt ở giữa 5 người. Ninh Thành phỏng chừng Thần Phong học viện đúng là không có nhân tài ưu tú. Để cho Ninh Thành hết ý là, sao băng học viện 5 người, hắn dĩ nhiên biết mặt trong đó 3 người. Mông Vu Tịnh chính là nữ nhân trước đây Ninh Thành muốn tìm, đã đến ngưng chân tầng 7 tu vi. Lúc này trên mặt nàng không có sa cân, lộ ra cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Thảo nào có thể xưng là sao băng học viện viện hoa. Ninh Thành phỏng chừng coi như là toàn bộ Mạc Trạch Thành cũng không có ai so với nàng đẹp hơn. Theo sát Mông Vu Tịnh chính là một cái thiếu nữ. Cô gái kia lúc này đang nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành hướng nàng gật đầu. Thiếu nữ này lại nhíu mày một cái, chuyển đầu sang chỗ khác. Ninh Thành cũng thật không ngờ sao băng học viện sẽ lại phái Việt Oanh lên đài tiến hành vòng thứ nhất thi đấu. Việt Oanh tu vi hiện tại cũng bất quá là tụ khí tầng 6, muốn tham gia cũng chỉ có thể tham gia thứ nhất hoặc là cuộc tranh tài vòng thứ hai. Bất quá nghĩ đến Việt Oanh tụ khí tầng 6, Ninh Thành trong lòng vừa nhảy, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trước đây hắn nhìn thấy Việt Oanh thời điểm, Việt Oanh còn chưa có bắt đầu tu luyện, đảo mắt liền tụ khí tầng 6. Phải biết rằng hắn thế nhưng ở dưới các loại cơ duyên xảo hợp, mới có ngưng chân 3 tầng tu vi. Việt Oanh đi tới sao băng học viện, thì đã mạnh mẽ như vậy, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa người thiếu nữ này theo tu vi càng ngày càng cao, đã bộc lộ ra tuyệt sắc dung mạo không thua gì Mông Vu Tịnh. Sao băng học viện người thứ 3 Ninh Thành người quen biết, dĩ nhiên là Thủy Vũ thân mặc bạch y từ trên tửu lâu nhảy xuống. Thủy Vũ này cũng bất quá mới ngưng chân tầng 7 tu vi, dường như còn vừa mới thăng cấp không lâu. Hắn là người của Thủy gia, làm sao sẽ đại biểu sao băng học viện thi đấu? Ninh Thành nhìn về phía Thủy Vũ thời điểm, Thủy Vũ cũng nhìn lướt qua Ninh Thành, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. Hiển nhiên hắn đã biết Ninh Thành là ai. Người còn lại ngoại trừ cái kia Lãnh Nghi Dương Ninh Thành biết, phần lớn Ninh Thành cũng không nhận ra. Hắn cũng không có hứng thú đi biết. Hắn biết có thể DC lựa chọn đến cái này trên đài hình vuông tiến hành 5 sao học viện tỷ đấu, nhất định có chỗ bất phàm. Ninh Thành tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức liền phát hiện mình thần niệm hoàn toàn bị trói buộc. Quả nhiên cùng trước giống nhau, là không thể vận dụng thần niệm. Ngồi chủ đàn trung gian người kia uy nghiêm nam tử đứng lên, đồng thời phi thân rơi vào ở trên đài hình vuông trước 25 danh thí sinh. Hắn nhìn lướt qua 25 danh thí sinh, chậm tiếng nói, có thể ngồi trên đài tiến hành vòng thứ nhất thi viết, cũng đều là Hóa Châu tinh anh. Vòng thứ nhất tranh tài thời gian chỉ có một nén nhang. Ninh Thành cho rằng năm sao học viện giữa đó thi đấu, vòng thứ nhất thi đấu thời gian khẳng định rất dài, ít nhất phải so với hắn tham gia trận thứ 5 đấu vòng loại thời gian muốn dài hơn. Không nghĩ tới chỉ có thời gian một nén nhang, cái này cũng quá ngắn ngủi một phần. Một nén nhang ở chính là nơi này 30 phút, nửa giờ còn phải xem đề, thế nào tiến hành thi viết. Chẳng những là Ninh Thành, chính là các thí sinh còn lại cũng nghi hoặc nhìn người này uy nghiêm nam tử chủ trì vòng thứ nhất tranh tài. Không rõ thời gian là thế nào ngắn như vậy.